xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4751 Tiểu Cô Tử, 28. Góc truyện audio.com. Trần Ngọc Phân, cũng được, đi thôi, có thể dạy học đương nhiên được. Ngươi thế nhưng là mụ tiểu bảo bối. Không nỡ để ngươi ra đồng. Nhưng người lớn như vậy, dù sao cũng phải có cái sự tình làm. Giang Thiến cùng Đường Vũ kết hôn ngày đầu tiên, liền bị Trần Ngọc Phân đuổi ra phòng bếp, để Đường gia lão đại mang nàng đi dạo phố sự tình. Trong chốc lát ở trong thôn truyền khắp, truyền ra chuyện này người, là Đường Quả cùng Đường Thực. Trong thôn tiểu tử là phát hiện Đường Vũ không tại, liền hỏi Đường Thực, Đường Thực đàng hoàng nói, Đường Quả đi cho Đường Thực đưa cơm, sau đó cùng Diêu Huyên Huyên nói chuyện phiếm. Cũng đem chuyện này nói, còn nói, cô dâu trước 3 ngày, đương nhiên là sẽ không tiến phòng bếp. Trong lúc nhất thời, Trần Ngọc Phân thành trong thôn tốt bà điển hình, Đường Quả cũng trở thành tiểu cô điển hình. Trong thôn tâm lý nữ nhân 10 phần ghen tị Giang Thiến. Diêu Huyên Huyên biểu hiện rõ ràng nhất, cái kia 3 ngày sau đó đâu, tẩu tử ngươi có thể hay không tới bên này a? Không biết a, đại ca nhị ca ta làm việc lợi hại. Đủ nuôi sống chúng ta người một nhà, tẩu tử chỉ cần giúp mụ ta trợ thủ dưỡng dưỡng gà vịt liền được. Hơn nữa, đại ca ta cũng không nỡ nàng ra đồng, ta cũng cảm thấy tẩu tử như vậy xinh đẹp, bị nắng hỏng quá đáng tiếc. Đường Quả, đem chúng tiểu cô nương cho ghen tị hỏng, đừng nói tiểu cô nương, chính là những cái kia đại thẩm trong lòng cũng vị chua. Chỉ hận sinh ra sớm mấy chục năm. Tiểu cô nương chỉ hận không có sớm ra tay, các nàng phía trước còn bận tâm Đường gia lão đại lão nhị quá sủng ái Đường Quả. Cho rằng gả vào Đường gia bên trong khẳng định lại bởi vì cái này tiểu cô tử bị khinh bỉ. Kết quả không giống a, Đường Thực làm công trở về sau. Phát hiện rất không thích hợp, những cái kia tiểu cô nương dùng như thế nào ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn đâu. Làm một cái tiểu cô nương đối với hắn đỏ mặt thời điểm. Đường Thực im lặng, nguyên lai là đại ca hắn làm ra đến sự tình. Khó trách những cái kia tiểu cô nương nhìn hắn ánh mắt đặc biệt kỳ quái. Đại ca, cái này cục diện rối rắm ngươi nhìn làm sao thu thập. Hiện tại ta đi đâu bên trong, đều sẽ có ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm. Trước kia tại sao không có phát hiện trong thôn nhiều như thế cô nương. Mấy ngày gần đây, ta phát hiện đâu đâu cũng có tiểu cô nương. Đường Thực rất tức giận mà nói. Ngươi sủng tẩu tử ta không có ý kiến. Thế nhưng ngươi cho ta tạo thành phiền phức. Đường Vũ vỗ vỗ Đường Thực bả vai. Ngươi nhịn một chút, cũng không thể để ta đối tẩu tử ngươi không tốt a, cút đi. Đường Thực mở ra Đường Vũ tay. Dạng này, ngươi đều có tẩu tử. Về sau muội muội đưa nước và thức ăn, ngươi cũng không cần ăn. Về ta, thế nào? Đường Vũ lắc đầu, vậy không được, đại ca, làm người không thể quá tham lam. Tiểu Thực, muội muội cũng là muội muội của ta, không phải kết hôn, cũng không phải là muội muội của ta. Đường Vũ không nhường chút nào. Cái này để Đường Thực 10 phần oán hận. Không có 2 ngày, Trương Thẩm tới cửa hỏi Đường Thực muốn hay không nàng dâu. Đường Thực mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Không muốn, Trương Thẩm không cam lòng, mồm miệng khéo léo nói các loại có nàng dâu chỗ tốt. Đường Thực không nhúc nhích chút nào dao động, cuối cùng thực sự là rất không kiên nhẫn, đưa ra một cái để Trương Thẩm cũng không dám nữa nói hơn 2 câu điều kiện, nếu như cùng muội muội ta đồng dạng đẹp mắt, có thể cân nhắc. Đường Thực khóe môi phát ra một tia cười lạnh, nếu có dạng này, còn phiền phức Trương Thẩm giúp ta lưu ý một cái. Trương Thẩm há to miệng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Một lát sau, nàng nói, Đường lão nhị a, ngươi dạng này có thể độc thân. Không, ta liền muốn cùng muội muội ta đồng dạng đẹp mắt. Đường Thực không hé miệng, không có liền tính, Trương Thẩm cuối cùng tiếc nuối rời đi. Cái này huynh đệ nhà họ Đường cái gì cũng tốt, chính là chỉ nhìn mặt, 2 cái thô lỗ, cái này để nàng rất khó làm a. Bất quá Đường Thực muốn tìm cùng Đường Quả dung mạo sóng vai nàng dâu sự tình. Còn là tại phụ cận mấy cái thôn truyền đi xôn xao. Trong thôn tiểu cô nương, tiếc nuối nắm tay, chỉ hận chính mình sinh đến không bằng đường quả, bằng không đường gia lão nhị chính là các nàng. Đường thực, ha ha, nghĩ hay lắm, cách chương.